Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 79, chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị An trong thành phố cũng không tệ lắm. Sao lại gặp được lưu manh chứ? Lưu manh lộng hành đến thế sao? Đến cả quân tẩu cũng dám động đến. Mọi người bàn tán xôn xao, đều cảm thấy rất khó tin. Nhưng mà Diệp Ninh chắc là sẽ không dùng chuyện này để nói đùa. Với lại vẻ ngoài cô như thế này, xác suất bị cướp sắc không quá lớn. Đương nhiên là muốn cướp tiền. Diệp Ninh nhìn chằm chằm không chớp mắt, quan sát phản ứng của mỗi người. Cuối cùng ánh mắt nghiên cứu của cô rơi xuống Sầm Lan đang lộ ra vẻ mặt cực kỳ khó coi. Sầm Lan đứng ở trong đám đông không nói một lời. Toàn thân đều có vẻ cực kỳ lúng túng. Diệp Ninh, cô gặp ăn cướp hả? Giọng của Trịnh Thư Vân từ bên cạnh truyền đến. Cô ấy vừa mới đến đây, vừa lúc nghe được lời bọn họ nói. Nhíu chặt mày lại, quan sát Diệp Ninh từ trên xuống dưới. Xác định cô trông cũng không có vấn đề gì lớn. Lúc này mới yên tâm. Nhưng những lời Diệp Ninh nói ra tiếp theo thì lại càng làm mọi người kinh ngạc hơn. Những người đó không phải muốn cướp tiền của tôi, mà là muốn đánh gãy tay tôi. Nhưng mà tôi phúc lớn mạng lớn, tránh thoát được một kiếp, chỉ là trong lúc chạy trốn bị trẹo chân thôi. Cô vừa mới nói xong, toàn bộ tiếng xì xào bàn tán đều im bặt. Mấy người bọn họ đều quay sang nhìn nhau, không dám nói thêm câu nào nữa. Nếu như gặp phải ăn cướp thì còn có thể nói là sự việc ngẫu nhiên. Nhưng Diệp Ninh nói đối phương muốn đánh gãy tay cô, rõ ràng đây không phải là ăn cướp mà là trả thù hoặc là báo thù. Vậy bọn họ không thể tùy ý phỏng đoán được, nhất là mấy người trong đội ca hát, ai nấy đều cẩn thận, sợ vô tình bị trở thành đối tượng bị hiềm nghi. Gương mặt Trịnh Thư Vân vô cùng nghiêm túc. Mấy người kia nói như thế thật sao? Nếu là như thế này thì chuyện này nhất định phải điều tra kỹ càng mới được. Chúng ta đi tìm đội trưởng từ trước. Sau đó tôi và cô đến đồn công an. Tôi lại gọi điện thoại cho cha của tôi, bảo ông ấy cũng sắp xếp người điều tra chuyện này, xem rốt cuộc là ai dám vuốt râu cọp. Nói xong lời cuối cùng, khí thế của cô ấy cũng bùng nổ. Rõ ràng là muốn ra mặt cho Diệp Ninh. Tim Sầm Lan đập lên thình thịch, quần áo sau lưng đã mướt mồ hôi. Cô ta luống cuống, nếu Trịnh Thư Vân thật sự nhúng tay vào, điều tra ra được những người đó thì... thì là, không phải bây giờ Diệp Ninh không có chuyện gì sao? Có cần thiết phải làm lớn chuyện thế không? Cô ta run run rẩy rẩy mở miệng nói. Từ nãy đến giờ Diệp Ninh vẫn luôn để ý đến phản ứng của cô ta. Hiện tại lại càng thêm xác định, hôm qua suýt chút nữa tôi đã bị mấy người kia đánh cho tàn phế. Hơn nữa những người đó là bị người khác sai khiến, cũng không biết rốt cuộc là ai lại hận tôi như thế. Nếu đối phương đã muốn dồn tôi vào chỗ chết, tôi cũng muốn xem thử rốt cuộc ai mới là người phải chết. Cơ thể Sầm Lan đột nhiên run lên, mặt mày xanh mét, cô đắc tội với nhiều người như thế. Ai mà biết được là ai làm chứ? Cô ta cố gắng chịu đựng làm bản thân không lộ ra sơ hở. Những lời này càng giống như là đang tự an ủi mình. Diệp Ninh không giận ngược lại mỉm cười. Ánh mắt lạnh như băng hoàn toàn khóa chặt cô ta. TBCT Hình Thư Vân thì trực tiếp thúc giục. Diệp Ninh, đừng đứng đây nói nhảm nữa. Chúng ta đi thôi. Diệp Ninh cũng không hề quay đầu lại. Khập khiễng rời đi cùng với Trịnh Thư Vân, nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, Sầm Lan chỉ cảm thấy da đầu tê dần, NGC phập phồng kịch liệt. Toàn thân giống như vừa mới vớt ra từ trong nước, cô ta không biết vì sao mọi chuyện lại sẽ thành như thế này nữa. Diệp Ninh không chỉ không có việc gì, ngược lại cô ta còn bị rơi vào tình cảnh dầu sôi lửa bỏng. Nhưng mà cũng may mấy người cô ta tìm đều dân vùng ngoại thành. Nếu muốn bắt được bọn họ cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Cách chương